Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1476, chương 1477, người cá truyền thuyết. 23. Minh Thù biết một chút tình huống bây giờ. Cục diện quả thật thật không tốt. Người này cá virus, dường như còn không có người nào có thể lấy ra ức chế biện pháp. Đông ca bên kia hỏi Minh Thù có thể hay không lại cho một điểm huyết dịch. Mặc dù bây giờ thế đạo thay đổi, nhưng trước đây giao dịch vẫn còn. Minh Thù để cho hắn đến viện nghiên cứu bên này cầm. Vì đem đồ chơi này cho hắn đưa ra, Minh Thù cũng không ít tốn sức. Minh Thù không có cùng Đông ca gặp mặt. Đông ca cầm đến huyết chi sau, cho nàng gọi điện thoại. Viện nghiên cứu có biện pháp rồi sao? Minh Thù một bên quẹt thẻ cầm ăn, vừa nói, người đây là hỏi thăm địch tình. Đông ca không nói gì mấy giây. Hiện tại tình huống này, nguy cấp chính là đem thuốc giải độc dược tề nghiên cứu ra được. Ai biết người này cá virus còn có thể hay không thông qua biện pháp khác truyền bá. Bọn họ bây giờ còn chưa lây nhiễm, nhưng là một mực không giải quyết được. Bọn họ vẫn bị vây ở chỗ này. Vào lúc này cũng không phải là nói ngươi nhét ít tiền, có chút quyền liền có thể đi ra ngoài. Toàn bộ S thành phố, tất cả nhà nước nhân viên, không có một người có khả năng mở. Không có. Vậy được đi. Có tiến triển ta thông báo tiếp ngươi. Đông ca gọn gàng. Đúng rồi, ngươi cho Hách Nhan gọi điện thoại. Nàng một mực náo muốn tìm ngươi. Cúp trước. Chờ một chút. Còn có việc. Lần trước ngươi tra người kia, sau đó tra được cái gì? Gần đây nhiều chuyện. Đông ca một hồi lâu mới nhớ Minh Thù nói ai. Ta người sau đó lại theo dõi một trận. Một mực không có thấy người. Trong xã hội cũng không có bất kỳ hoạt động gì vết tích. Vô cùng có khả năng đã chết rồi. Không cần Minh Thù nói nhiều, Đông ca lập tức hiểu được mấu chốt. Người có phải hay không là cảm thấy chuyện này cùng người kia có quan hệ? Chuyện này quá trùng hợp rồi. Minh Thù nói. Là rất trùng hợp. Đông ca phụ họa một tiếng. Minh Thù, muốn ngươi có ích lợi gì? Minh Thù cắt đứt nói chuyện điện thoại, cắn đũa suy tư, sau lưng người kia còn có người, mục đích của đối phương là cái gì? Virus bùng nổ, thừa cơ phát tài, nếu như vậy, trong tay đối phương nhất định là có thuốc giải độc dược tề. Hiện tại virus vẫn còn đang, tại lên men kỳ, đối phương không có đứng ra, có thể là suy nghĩ nhiều kiếm một chút tiền, nhưng là, nếu như điều phỏng đoán này sai, cái kia hết thảy đều không đứng vững. Liền như vậy, ăn no lại nói. Hai ngày kế tiếp, Minh Thù đều chỉ có thể nửa đêm nhìn thấy Du Tĩnh Nhã trở lại nghỉ ngơi. Trời chưa sáng lại rời đi. Hoặc có lẽ là dứt khoát trực tiếp công tác đến trời sáng, lại vội vã rời đi. Mẹ, Du Tĩnh Nhã xoa xoa mi tâm. Làm sao tỉnh rồi? Có phải hay không là quang quá sáng? Mẹ tắt đèn. Minh Thù đem chén nước thả vào trong tay Du Tĩnh Nhã. Ta ban ngày ngủ rồi. Người tiếp tục như vậy không chịu đựng được. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Du Tĩnh Nhã uống một hớp nước. Nói, mẹ công việc này còn không có làm xong. Nhiều người như vậy chờ lấy. Ta làm sao có thể đi ngủ. Bây giờ là mỗi phút mỗi giây. Cũng có thể có người chết đi. Thời gian tranh đoạt từng giây từng phút. Nhưng là ngươi bây giờ cũng không có thể làm cho mình lập tức lấy được câu trả lời. Nghỉ ngơi không tốt sẽ ảnh hưởng ngươi suy nghĩ. Chỉ sẽ để cho hiệu suất làm việc hạ thấp. Thậm chí bồi thêm mạng của mình. Du Tĩnh Nhã sửng sốt một chút. Minh Thù đem bên tay nàng đồ vật thu lại. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Du Tĩnh Nhã yên lặng. Cuối cùng gật đầu. Được. Nàng vào phòng vệ sinh rửa mặt. Mới vừa dính vào giường liền ngủ mất rồi. Minh Thù đem đèn tắt đi, chỉ chừa một chiếc tiểu dạ đèn. Nàng ngồi vào Du Tĩnh Nhã trước đây vị trí, lật một cái như thế tài liệu. Ngày thứ hai Du Tĩnh Nhã tinh thần so với trước kia tốt không ít. Rời đi thời điểm dường như có cái gì mới ý nghĩ. Cho Minh Thù một cái to lớn ôm ấp. Minh Thù còn tưởng rằng Du Tĩnh Nhã hôm nay sẽ trở về đến đặc biệt muộn. Ai biết so với trước kia đều sớm, chỉ bất quá trên mặt không tốt lắm. Minh Thù ngồi ở trên ghế gặm ăn đường thuận tới bánh bao. thò đầu nhìn sang, phía sau Du Tĩnh Nhã còn đi theo người. Không là người khác, chính là Triều Sở. Sương Sương, Du Tĩnh Nhã kêu một tiếng. Triều Sở ở chỗ này đợi 2 ngày. Tỷ tỷ, Triều Sở khôn khéo kêu một tiếng. Minh Thù không có lên tiếng. Du Tĩnh Nhã để cho Triều Sở đi vào. Trước Triều Sở tìm người muốn đối phó nàng. Cuối cùng chính mình gặp họa. Cái này sau bọn họ lại cũng chưa từng thấy qua. Nhưng Minh Thù trước cho nàng phát qua điện mừng. Nàng chắc chắn biết. Bây giờ lại còn có thể bình tĩnh như vậy tới nơi này. Bội phục bội phục. Du Tĩnh Nhã ký túc xá 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Trước Minh Thù cùng Du Tĩnh Nhã 1 người 1 gian. Hiện tại chỉ có thể đằng 1 gian cho Triều Sở. Mẹ, người đem nàng mang tới làm chi? Cho trẫm làm bao cát luyện sao? Người, Triều Tiến hắn tự mình gọi điện thoại cho ta. Dầu gì cũng là vợ chồng một trận. Hắn vẫn là cha của ngươi. Vào lúc này, mẹ cũng không thể thờ ơ lạnh nhạt chứ. Triều Tiến bên kia không phải là có người nhà rút lui điểm. Rút lui điểm an trí nhiều người. Triều Tiến lo lắng Triều Sở. Du Tĩnh Nhã ngữ khí nhàn nhạt. Nàng bên này ở chính là viện nghiên cứu ký túc xá. 1 người 1 phòng nhỏ. Bên ngoài còn có súng thật đạn thật bảo vệ. 3 tầng trong 3 tầng ngoài tuần tra. Dĩ nhiên so với rút lui điểm an trí tốt. Coi như là Triều Tiến tại quân đội địa vị. Tại rút lui điểm an trí. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể cho Triều Sở sắp xếp 1 cái phòng đơn. Nhưng là rút lui điểm an trí an toàn sao? Cũng không. Tối ngày hôm qua có 1 cái rút lui thu xếp chỉ ra vấn đề. Bị 1 chút lây nhiễm vi khuẩn người mắc bệnh công kích. Triều Tiến lo lắng chuyện như vậy phát sinh. Gọi điện thoại cầu đến nàng nơi này. Du Tĩnh Nhã rốt cuộc là mềm lòng người. Du Tĩnh Nhã đem Triều Sở mang về. Lại rời đi tiếp tục đi công tác. Trong căn phòng chỉ còn lại Minh Thù cùng Triều Sở. Triều Sở thần sắc so với mới vừa rồi muốn âm trầm một chút. Đáy mắt chỗ sâu ẩn tàng đối với Minh Thù hận ý. Nàng thiếu chút nữa phá hủy chính mình. Những người đó, Triều Sở không dám tưởng tượng. Nếu như nàng bị những người đó ô nhục, sẽ là kết quả gì? Triều Sở nhịn được vẻ oán độc. Không nói 1 lời tiến vào Du Tĩnh Nhã chỉ cho gian phòng của nàng. Minh Thù yên lặng cắn xong bánh bao. Triều Tiến thật là châu bò. Rốt cuộc ai là ruột thịt a? Minh Thù cũng không thể nói Du Tĩnh Nhã ngốc. Loại thời điểm này, chỉ cần không phải lòng dạ ác độc không cảm tình chút nào người. Chồng cầu đến chính mình tới nơi này. Phần lớn người đều đáp ứng tới. Du Tĩnh Nhã nhanh rạng sáng mới trở về. Minh Thù vẫn ngồi ở trên ghế. Sương Sương, làm sao còn không ngủ? Du Tĩnh Nhã một bên cởi giày một bên hỏi nàng. Chuẩn bị ngủ, Du Tĩnh Nhã hướng căn phòng của Triều Sở nhìn lại. Nàng ở bên trong, Minh Thù gật đầu, một mực không có đi ra. Cũng không biết ở bên trong làm gì. Ngay tại 2 người lúc nói chuyện, điện thoại của Triều Tiến đánh tới. Du Tĩnh Nhã, trong trẻo vẫn còn con nít. Người tức giận hướng ta giải. Người làm gì cầm hài tử hả giận. Triều Tiến vỗ đầu che mặt chính là ngừng 1 lát giống. Du Tĩnh Nhã mở phóng ra ngoài âm lượng. Minh Thù tự nhiên cũng nghe thấy rồi. Triều Tiến ngươi có ý gì? Nàng 1 ngày mệt nhọc trở lại. Triều Tiến không có từ trước đến nay 1 câu như vậy. Đem Du Tĩnh Nhã lửa giận cũng câu dẫn. Triều Tiến ở bên kia nói. Ta có ý gì? Người không cho trong trẻo ăn cơm là có ý gì? Du Tĩnh Nhã, nàng lúc nào không cho Triều Sở ăn cơm? Ta biết ngươi đối với ta bất mãn. Nhưng là ngươi không thể trách tội hài tử. Ta cho ngươi biết. Triều Tiến âm thanh đột nhiên ngừng lại. Nếu không phải là sợ có người muốn khẩn cấp liên lạc nàng. Du Tĩnh Nhã cũng muốn tắt máy. Người đàn ông này. Rốt cuộc là vì cái gì? Virus bùng nổ tới nay. Hắn có quan tâm qua nàng và Sương Sương sao? Nàng có lúc mình cũng hoài nghi. Sương Sương có phải là hắn hay không ruột thịt hài tử? Sao hôm nay là ngày cuối cùng? Tiếp ứng hoạt động đến 24 điểm liền kết thúc. Có thể hay không bảo trì trước 10 thì nhìn hôm nay. Mời các tiểu đồng bọn lại cố gắng một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.